Bách luyện thành tiên, chương 2472, tự nhiên đại pháp, góc truyện audio.com. À, sau khi nghe xong, vẻ bất mãn trên mặt Lâm Hiên dần dần dịu bớt. Hắn lấy tay xoa xoa cằm, nếu đối phương đã nói như vậy, chi bằng mình cứ nghe xong rồi quyết định cũng chưa muộn. Đạo hữu không nên nóng vội, lão phu đã mời ngươi tới đây, đương nhiên không phải là chuyện vô ích. Lát nữa sau khi lão phu kể hết đầu đuôi, đạo hữu cứ việc cân nhắc, nếu không muốn hợp tác cùng bọn ta, lão phu tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Lâm Hiên gật nhẹ, sau đó không nói thêm câu gì. Thấy Lâm Hiên không có ý phản đối, sắc mặt lão già tỏ vẻ hài lòng. Lão quay đầu nhìn mọi người một lượt rồi mở miệng, lần này ta mời Lâm Đo Hữu tới đây là muốn ngươi hợp tác cùng chúng ta tới Hàn Phách Băng Nguyên một chuyến. Hàn Phách Băng Nguyên sao? Lâm Hiên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Hắn đã tới Minh Tuyết Thành này hơn tháng, tuy phần lớn thời gian Lâm Hiên đều tập trung tìm kiếm manh mối về Thảo Mộc Thông Linh, nhưng dù thế cũng không có nghĩa hắn không để ý gì đến chuyện giới này. Ngày đầu tiên đến phường thị, hắn đã mua một đống điển tịch lớn. Mà trong những điển tịch kia đương nhiên có một lượng không nhỏ điển tịch có ghi chép về Hàn Phách Băng Nguyên. Dù sao khoảng cách từ Minh Tuyết Thành tới nơi đó không xa, thậm chí có thể nói thành này là nơi tu tiên giả dừng chân để đi tới Hàn Phách Băng Nguyên. Vì vậy nên thông tin được ghi lại trên điển tịch lại càng chi tiết. Nếu xét trên toàn bộ linh giới, thực lực yêu tộc có thể sánh ngang nhân tộc. Tu tiên giả nhân tộc có tam đại tán tiên, tu vi vượt qua cấp bậc độ kiếp kỳ, nhưng bên phía yêu tộc cũng có tam đại yêu vương, thực lực cũng không thua kém chút nào. Nhưng quả đúng như ba tiểu gia hỏa Nguyên Anh kỳ kia nói, thực lực nhân tộc ở băng hải giới này rõ ràng yếu hơn yêu tộc. Mà Hàn Phách Băng Nguyên kia chính là nơi giao thoa giữa hai thế lực nhân yêu tộc. Có một số lượng lớn yêu tộc sinh sống trong băng nguyên này. Tạm thời chưa nói tới yêu tộc đẳng cấp thấp chưa thể hóa hình, yêu tộc đẳng cấp cao cũng đã nhiều vô số kể. Ngoài ra Hàn Phách Băng Nguyên bình thường chỉ tồn tại một ít yêu tộc cấp thấp mà thôi, thậm chí còn có không ít tu sĩ thường xuyên lui tới nơi đây tìm vận may. Nhưng sâu trong băng nguyên là nơi yêu tộc đẳng cấp cao sinh sống. Bất kể tu sĩ nào xâm nhập nơi đây cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói một đi không trở lại có lẽ hơi quá, nhưng nói cửu tử nhất sinh thì hoàn toàn chính xác. Mấy vị muốn đi vào sâu trong băng nguyên làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết ngay cả tu tiên giả phân thần kỳ cũng có khả năng vẫn lạc hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Hiên truyền tới, ngữ khí e dè hệt như một gã động huyền kỳ vậy. Ha ha, các hạ đang nói tới dư chân nhân của Hàn Ngư phái sao? Đúng vậy, nghe nói vị đại năng phân thần kỳ này đã ngã xuống tại Hàn Phách Băng Nguyên. Ha ha, đạo hữu quá lo lắng rồi. Về chuyện dư chân nhân vẫn lạc tại Hàn Phách Băng Nguyên cũng chỉ là lời đồn mà thôi, hoàn toàn không có chứng cứ để có thể chứng minh là đúng. Không gạt đạo hữu, giao tình giữa lão phu và Hàn Ngư phái cũng không tệ. Theo như lời tu sĩ môn phái này, hơn phân nửa lời đồn đại kia là không đáng tin cậy. Phạm lão giả vuốt vuốt chòm râu, vẻ tự tin lộ rõ trên mặt. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Lâm Hiên kinh ngạc mở miệng. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù tin tức kia có không đáng tin cậy đi chăng nữa, Hàn Phách Băng Nguyên đối với tu sĩ như chúng ta vẫn hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm đương nhiên phải có, nếu không lão phu, góc truyện audio.com, cần gì phải tìm các hạ, bớt một người phân chia bảo tàng chẳng phải là rất tốt hay sao? Người yên tâm, mấy người chúng ta liên thủ chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù đánh không lại thì chuyện rút lui vẫn nắm chắc đấy. Hừ, bảo tàng gì chứ, Lâm Mỗ không có hứng thú, ta đã nói rằng ta chỉ muốn kỳ hoa dị thảo thông linh mà thôi. Lâm Hiên hừ lạnh nói, dù sao bảo vật mà mấy gia hỏa này thèm thuồng, trong mắt của hắn cũng chỉ là gân gà mà thôi. Lâm Hiên không muốn mất thời gian đi theo bọn chúng chút nào. Việc này xin đạo hữu an tâm, tiểu lão nhân không dám nói kỳ hoa linh mộc thông linh ở địa phương khác nhưng ở phụ cận bảo tàng lại khẳng định là có. Đạo hữu có chứng cứ không? Tai nghe không bằng mắt thấy, Lâm Hiên cũng không bởi vì vài lời ngon ngọt của đối phương mà tin tưởng được. Đạo hữu cẩn thận thật, tiểu lão nhân há lại lừa gạt các hạ, địa phương chúng ta phải tìm lần này chính là động phủ của Linh Hoa Tiên Tử. Nàng này là một tu sĩ sống ở thời thượng cổ, nhưng điều đáng nói nhất là nàng ta lại là một vị đức lỗ y hiếm thấy. Cái gì, đức lỗ y sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc vội vàng mở miệng hỏi lại. Với kiến thức của hắn há lại không biết tên gọi đức lỗ y là gì? Tu tiên bách nghệ Bắc Đại tinh thâm, có một vài loại trong đó do trải qua vô tận năm tháng đã dần dần biến mất. Một trong số đó là tự nhiên tiên pháp. Cái gì gọi là tự nhiên tiên pháp? Thuật này có vài phần tương tự khu trùng thuật hay ngự thú thuật. Tuy nhiên sinh vật mà thuật này có thể khống chế không phải là linh trùng, cũng không phải linh thú, mà lại là thảo mộc. Không sai, đúng là thảo mộc. Bí thuật này dùng pháp lực thao túng thảo mộc hỗ trợ tu sĩ đấu pháp, nó đã từng nổi danh một thời trong tu tiên bách nghệ. Đương nhiên, thảo mộc được dùng không phải là thảo mộc bình thường, mà là do tu tiên giả tỉ mỉ đào tạo. Bình thường, những thảo mộc này chỉ tồn tại ở dạng hạt giống, một khi gặp phải địch nhân, tu sĩ sẽ lấy ra sử dụng, trong khoảng khắc nó có thể biến thành một cây đại thụ che trời, hoặc là một loại thảo mộc huyền diệu dị thường khác. Những tu sĩ học thuật này cũng có tên gọi riêng đức lỗi. Chỉ có điều tu sĩ tu luyện tự nhiên tiên pháp không nhiều lắm. Sau trận chiến tam giới năm xưa, đại bộ phận bọn họ đã ngã xuống. Lâm Hiền đã từng tới không ít giao diện, nhưng cũng chưa bao giờ gặp một vị đức lỗi chính thức. Hôm nay Lâm Hiên lại nghe được tin tức về động phủ một vị đức lỗ y từ thời thượng cổ, hắn quả thực vô cùng hứng thú. Huống chi đức lỗ y lại chuyên tâm nghiên cứu chăm sóc thảo mộc, rất có khả năng tại động phủ của vị này sẽ xuất hiện kỳ hoa linh mộc thông linh. Phạm lão giả thấy Lâm Hiên đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt lão lộ vẻ tán thưởng, mơ hồ còn có mấy phần kinh ngạc. Đạo hữu thật đúng là kiến văn quảng bác, không ngờ ngay cả đức lỗ y cũng biết. Vốn dĩ lão định giải thích cho Lâm Hiên một phen, song lúc này cũng chỉ có thể âm thầm bội phục. Ha ha, Lâm mỗ cũng chỉ tình cờ biết được qua một quyển điển tịch mà thôi. Đã để đạo hữu chê cười rồi. Lâm Hiên nửa thật nửa giả nói, mấy tên tu sĩ động huyền kỳ ở đây càng lúc càng thấy vị Lâm đo hữu này sâu không lường được. Tốt rồi, đạo hữu đã nghe nói qua đức lỗ y, tất nhiên cũng đã biết rõ lời nói của tiểu lão nhân thực hư ra sao. Vậy đạo hữu có nguyện ý hợp tác cùng chúng ta không? 6 người chúng ta liên thủ tìm bảo vật chỉ, gocchuyenaudio.com, cần tìm được đối với cả ngươi và bọn ta đều là trăm điều lợi mà không điều hại. Thanh âm sốt sắng của Phạm lão giả truyền vào lỗ tai. Sắc mặt vài người kia cũng đều tỏ vẻ quan tâm, dù sao trong lúc cần kiếp này, ngoại trừ Lâm Hiên, bọn chúng cũng không tìm được người nào thích hợp hơn. Điều này, Lâm Hiên lấy tay chống cằm, trên mặt lộ vẻ do dự. Đương nhiên đây hoàn toàn là giả vờ mà thôi. Nếu có thể tìm được kỳ hoa linh mộc phù hợp để tu luyện thân nội hóa thân, kể cả là đầm rồng hang hồ, Lâm Hiên cũng sẽ không lùi bước. Hàn phách băng nguyên thì sao, cùng lắm cũng chỉ là nơi một ít yêu tộc sinh sống thôi. Ngay cả cổ ma giới, bổn thiếu gia cũng đã xông qua, một chút nguy hiểm trước mắt có tính là gì. Chỉ cần không gặp phải lão quái vật huyền băng kia, cho dù bị mấy tên phân thần kỳ vây công cũng không đáng ngại, đánh không lại thì hắn vẫn có thể chạy được. Hơn nữa lão quái vật độ kiếp kỳ nào có chuyện dễ dàng hiện thân như thế. Chỉ cần vận khí của mình không quá đen đủi thì chuyến này chắc chắn không có nguy hiểm gì. Sau hơn 10 nhịp thở, Lâm Hiên mới thở mạnh một hơi, tỏ vẻ quyết đoán mở miệng. Thôi được, nếu nơi đó đúng là di tích của một vị đức lỗ y từ thượng cổ, Lâm mỗ sẽ hợp tác cùng các ngươi. Ha ha, đạo hữu quyết định như vậy tuyệt đối chính xác. Người yên tâm, lão phu đã dám mạo hiểm như vậy, khẳng định là có vài phần nắm chắc. Chuyến này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Phạm lão giả hưng phấn nói lớn, ánh mắt mấy người khác nhìn về phía Lâm Hiên rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. Đạo hữu đã chắc chắn như vậy thì lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Việc này không nên chậm trễ. Đạo hữu thấy 3 ngày sau thế nào? Lâm mỗ không có vấn đề. Các vị đạo hữu cứ quyết định là được rồi. Sau đó, Lâm Hiên phát ra tâm ma chi thể, sau này tuyệt không tiết lộ việc này ra ngoài. Tiếp theo hắn liền cáo từ, thời gian 3 ngày này, hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức và chuẩn bị tốt một chút. Cách chương.